sau này còn phải xem đại chiến của ả và Lăng Vân nữa chứ. Thì ra là như thế. Sao không sớm nói cho ta biết bây giờ chúng ta làm gì đây? Tiểu Long lại nói tiếp. Đại chiến khiến cho thành tội ác loạn tới cực điểm. Nói đơn giản hơn là đi giết người đó. Ta thích lắm, thích lắm. Đây sẽ là một đêm đổ máu, một đêm kinh khủng đối với tất cả mọi người trong tội ác chỉ thành. Câu chuyện về thần nam sẽ tiếp tục như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng đón xem ở những tập tiếp theo.